Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 838. Ta cõng ngươi, ngọn núi này, kỳ thật rất kỳ quái. Bởi vì thật sự chưa từng có người nào bò lên trên quá đỉnh núi. Khi đó Ninh Hoan Tâm đem Ngô Nghị một người ném ở dưới chân núi. Nàng thử bò qua ngọn núi này, nhưng là Tổng hội ở giữa sườn núi lạc đường, tìm không thấy lên núi lộ, cuối cùng chỉ có thể xuống núi. Cũng chính là ở nàng nếm thử lên núi thất bại lúc sau, Ngô Nghị mới cùng nàng nói kia phiên lời nói. Lúc ấy chính mình là như thế nào trả lời hắn, Ninh Hoan Tâm đến bây giờ còn nhớ rõ. Hảo, ngươi chờ xem, ta nhất định sẽ tìm được như vậy một cái nguyện ý bồi ta bò. Hơn nữa có bản lĩnh một đường đến đỉnh núi nam nhân. Chuyện này Ninh Hoan Tâm vẫn luôn ghi tạc đáy lòng. Hiện tại ngẫm lại, có lẽ chính mình quá tính trẻ con. Như vậy một chuyện nhỏ, cư nhiên vẫn luôn canh cánh trong lòng. Bất quá ngọn núi này, trước kia Ninh Hoan Tâm cảm thấy là trên núi không có lộ. Lại thực đầu tiễu, cây cối, mọc thành cụm, cho nên chính mình sẽ tìm không thấy phương hướng. Nhưng là hiện tại nghĩ lại, ngọn núi này, giống như thật sự có điểm kỳ quái. Đương nhiên, vô luận ngọn núi này có cái gì vấn đề, hiện tại hết thảy đều không phải vấn đề. Bởi vì nàng nam nhân là Tưởng Lệ Hành. Ngọn núi này đường núi thoạt nhìn không tốt lắm đi. Lúc này Tưởng Lệ Hành đứng ở dưới chân núi, ngước mắt nghiêm túc nhìn thoáng qua. Cơ hồ ở nháy mắt, hắn thần thức đã đem cả tòa sơn cấp tỏa định. Ngọn núi này thật là thuần thiên nhiên, không có lộ. Hơn nữa trên núi cư nhiên còn ở người. Hoan Tâm Ani, Tưởng Lệ Hành đột nhiên quay đầu nhìn Ninh Hoan Tâm. Ta cõng ngươi đi lên đi. Tuy rằng biết rõ nàng võ công hảo, tu vi cũng không kém, nhưng là này đường núi khó đi. Vạn nhất bị nhánh cây bụi gai quát phá quần áo hoặc là quát bị thương nơi nào, Tưởng Lệ Hành là tuyệt đối sẽ đau lòng. Ngươi bối ta. Ninh Hoan Tâm nghe được Tưởng Lệ Hành nói, đầu tiên là sửng sốt một chút, nhưng là nhìn đến hắn ôn nhu thâm tình ánh mắt, nàng lập tức nhướng mày. Hảo à, vậy ngươi phụ trách xuất lực khí, ta phụ trách cho ngươi cố lên. Nói, Ninh Hoan Tâm liền vòng tới rồi Tưởng Lệ Hành phía sau. Sau đó rất dễ dàng nhảy tới hắn phía sau lưng thượng. Cả người hai tay cuốn lấy cổ hắn. Bắt đầu đi, cố lên. Ninh Hoan Tâm cười hì hì nói nhỏ một câu. Ân, Tưởng Lệ Hành đáp ứng rồi một tiếng. Tuy rằng hắn ăn mặc áo gió, ăn mặc dày da, nhưng là điểm này cũng không chậm trễ hắn lên núi bước chân. Mỗi một bước hắn đều đi được thực ổn. Hơn nữa mỗi lần đặt chân địa phương đều thực rộng mở, bảo đảm sẽ không làm phía sau lưng thượng Ninh Hoan Tâm bị nhánh cây đụng tới. Tưởng Lệ Hành phía sau lưng thật sự thực rộng lớn, thực ấm áp, dựa vào hắn trên lưng, làm Ninh Hoan Tâm cảm thấy vô cùng an toàn, vô cùng thoải mái. Tại đây một khắc, ở Mạn Sơn Hồng Diệp Trung, nàng cảm thấy chính mình phảng phất có thể quên nhớ hết thảy. Chỉ là toàn thân tâm đầu nhập đến giờ phút này thả lỏng bên trong. Cái gì đều không nghĩ. Cứ như vậy dựa vào hắn. Hai người cứ như vậy vẫn luôn đi. Vẫn luôn đi. Tại đây Mạn Sơn cảnh đẹp, tựa hồ có thể vẫn luôn đi đến thiên địa cuối. Này tòa Lá Phong Sơn thật sự rất cao. Nhưng là ở Tưởng Lệ Hành nơi này, cơ bản là không hề tính khiêu chiến. Hắn cõng một người, leo núi tốc độ như cũ thực mau thực ổn, mà Ninh Hoan Tâm ở hắn phía sau lưng thượng cũng không nhàn rỗi. Ngẫu nhiên tháo xuống một mảnh lá phong, ngẫu nhiên bẻ một đoạn cành. Không bao lâu, Ninh Hoan Tâm liền biên ra một cái Hồng Diệp làm thành đầu quan. Dũng sĩ, đây là công chúa ban thưởng cho ngươi. Ninh Hoan Tâm đem cái kia đầu quan mang ở Tưởng Lệ Hành đỉnh đầu, thoạt nhìn nhưng thật ra cùng này Mạn Sơn tự nhiên phong cảnh rất là phối hợp. Tạ điện hạ ban thưởng, Tưởng Lệ Hành nhưng thật ra phối hợp. Còn giống mô giống dạng trở về Ninh Hoan Tâm một câu. Hết chương.